Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, chương 904, Hố Thiên Đạo. Tác giả, Lão Tư Kích. Thiên đạo nhược điểm là cái gì? Kỳ thật này phi thường hảo đoán. Đó chính là không thể trực tiếp ra tay. So với Lý Thông có thể dùng bạo lực can thiệp thế giới này cốt truyện. Lúc này thiên đạo càng như là chính trị thư thượng vĩ mô điều tiết khống chế kia nhìn không thấy tay. Này liền như là một cái ẩn hình một người. Nó có thể can thiệp, nhưng là lại không thể đủ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hơn nữa lúc này nó nếu xuất hiện nói, sẽ làm toàn bộ Cửu Châu Đại Sáu lâm vào khủng hoảng. Chỉ có bất lộ mặt mới là thần bí. Hơn nữa lúc này hắn liền tính là hỏng mất, liền tính là bị chơi hỏng rồi. Cũng không thể đủ lộ diện ra tay. Bởi vì nó là thiên đạo. Nhưng là chính mình liền bất đồng. Chính mình không riêng gì một cái tu chân giả, vẫn là một cái ở chỗ này khống chế toàn bộ cục diện. Người, liền tính là cái này địa phương sự tình xuất hiện cái gì lệch lạc. Chính mình cũng không cần như là thiên đạo giống nhau dùng cái loại này thủ pháp đi chậm rãi ảnh hưởng. Chính mình có thể trực tiếp ảnh hưởng những người này. Sau đó đưa bọn họ sở hữu hết thảy tất cả đều đưa tới chính mình muốn bọn họ đi trên đường đi. Lý Thông sở dĩ hiện tại nhất định phải qua đi, chính là vì ngăn cản thiên đạo hành động. Lúc này dị thú thực hảo xử lý. Liền tính là kia hệ thống ở ngoài tiến hóa thuộc tính. Chỉ cần tưởng điểm biện pháp đều là có thể nhẹ nhàng thu phục sự tình. Hơn nữa loại này tiến hóa thuộc tính vẫn là chỉ ăn mạnh nhất gen. Này liền có thể chuẩn bị rất nhiều động vật, làm chúng nó đi ăn loại này sinh vật, hấp thu chúng nó cường đại gen. Lý Thông cũng minh bạch đạo lý này. Nếu là bọn họ thật là có bản lĩnh, chúng nó khẳng định sẽ lựa chọn đi chủ động tiến hóa. Nhưng mà cái này dị thú lại không phải như thế. Chỉ cần dùng đến hảo, loại này dị thú có thể giải quyết. Hơn nữa chỉ cần có nhưng giải quyết dị thú biện pháp, hắn liền có thể cùng thiên đạo đàm phán. Cái này đàm phán nhưng không ngừng là một cái đơn thuần cùng nó nói điều kiện tát pháo. Nhưng là loại đồ vật này yêu cầu chính là đối thời đại này sở hữu hết thảy tiến hành một cái hợp quy tắc, ít nhất yêu cầu áp chế đối phương, có thể biểu hiện ra ngoài một loại cường thế. Nếu không căn bản là không có quyết tâm có thể đem đối phương cấp áp chế chết. Lý Thông cười lạnh nhìn không trung. Lúc này hắn yêu cầu chính là phải có lực lượng cường đại. Này một đám hóa thần kỳ cao thủ, tuyệt đối có thể áp chế dư lại 8 chỉ dị thú. Hiện tại duy nhất làm người lo lắng chính là mẫu trùng. Lý Thông thở dài, một đôi con ngươi lại là nhìn bầu trời thiên đạo nơi vị trí. Nó thật giống như là thượng đế giống nhau nhìn xuống chúng sinh. Tự cho là vì toàn cục suy nghĩ, tổng có thể băn khoăn đến quá nhiều người, nhưng là lại luôn là xem nhẹ rất nhiều đồ vật. Nói ví dụ cảm thụ, ngẫm lại xem những người này, bọn họ đây đều là một ít người thường. Bọn họ những người này trên cơ bản đều là có ý nghĩ của chính mình người. Bọn họ là tu chân giả, nhưng là bọn họ đồng dạng cũng là từng bước người thường. Bọn họ nội tâm cũng giống nhau hy vọng bị coi trọng. Đây là vì cái gì võng văn như cũ là có thể đang thịnh hành nguyên nhân. Mặc kệ người như thế nào biến hóa, nội tâm định vị kỳ thật là sẽ không biến hóa. Kẻ có tiền đi đến nào đều cảm thấy chính mình là kẻ có tiền. Không có tiền người cũng là giống nhau. Hơn nữa lúc này bọn họ bị thiên đạo lợi dụng lâu như vậy. Huy chi tắc tới hô chi tắc đi. Lúc này nói không cần liền từ bỏ. Hơn nữa lúc này bọn họ này bang nhân còn phải cấp lúc này thiên đạo cười làm lành. Lúc này hiển nhiên là làm này giúp tu chân giả khó chịu. Tu chân ta tu, đối kháng dị thú ta làm, hiệp giả tinh thần ta có. Ngươi phải làm gì ta theo ngươi. Ni mẹ nó hiện tại cùng ta nói vì thế giới này ta không thể tồn tại. Chỉ có năm trước mua cái đồng hồ có thể hình dung bọn họ hiện tại tâm tình. Giống như là một cái tiểu ti thật cẩn thận thỏa mãn nữ thần sở hữu yêu cầu. Hiện tại một câu ngươi lớn lên xấu. Lập tức kêu hắn lan. Ngươi mẹ nó sớm sẽ không nói sao. Ngươi sớm một chút không nói ta còn không cần phí cái này biểu tình. Nếu là sớm một chút nói ta sớm một chút hết hy vọng không phải càng tốt. cái gì đều trả giá. Ngươi kêu ta làm sự tình đều làm. Ngươi hiện tại cùng ta nói cái gì chê ta xấu. Này không phải chê cười sao? Loại này ti phẫn nộ chính là hiện tại tu chân giả phẫn nộ. Nương còn không phải là một cái nữ thần sao? Gạt ngã lúc sau chính là cái gì đều không phải. Chỉ cần không đem nữ thần đương hồi sự. Như vậy có phải hay không nữ thần cũng chính là như vậy hồi sự. Lý Thông phi thường rõ ràng. Hơn nữa hắn cũng minh bạch lúc này này giúp tu chân giả vì cái gì muốn tề tụ một đường. Bọn họ chính là muốn phản kháng một chút. Khác không nói. Chỉ là một cái thiên đạo đè ở đầu người trên đỉnh đè ép nhiều năm như vậy. Bọn họ liền muốn phản kháng một chút. Hơn nữa lúc này thiên đạo còn như vậy tự sa ngã. Thực hiển nhiên không phải cái gì sự tình tốt. Thiên đạo đều từ bỏ. Nhưng là phàm nhân lại không thể từ bỏ. Bởi vì thế giới này chính là bọn họ hết thảy. Thiên đạo từ bỏ thế giới này bản chất cùng tay bút thái giám không có gì hai dạng khác biệt. Chúng nó chẳng khác nào là tay bút thái giám. Nhưng là bản thân thượng đối với tay bút tới nói. Thái giám rớt một quyển không có tiền đồ thư không có gì tổn thất. Nhưng mà đối với những người này tới nói đã không có cái này cửu châu đại sáu. Bọn họ liền cái gì đều không có. Đây là khác nhau. Hơn nữa lúc này chúng nó như thế làm. Cuối cùng liền sẽ biến thành thế giới này đều phải bi kịch. Lý Thông cũng không muốn nhìn đến y ấn ở chính mình sinh hoạt địa phương biến thành một cái rõ đầu. Rõ đuôi bi kịch. Hơn nữa nói tốt nhân tộc rầm rộ gì đó. Cuối cùng biến thành một cái đầu voi đuôi chuột tồn tại. Đây chính là chân chính hố cha địa phương. Nếu là thật sự làm cái này thiên đạo thiên thạch độn. Kia mới là hố cha. Chúng ta lúc này đây qua đi. Hảo hảo cùng cái này dị thú chơi chơi. Thiên đạo là sẽ không nhận thấy được chính mình vấn đề. Ở trong mắt hắn chính mình đi qua là hỗ trợ. Chỉ cần có thể làm dị thú vây ở nơi đó. Hắn thiên thạch độn hiệu quả liền sẽ càng tốt. Nhưng là thiên đạo như thế nào đều sẽ không nghĩ đến. Thế giới này còn có một thứ có thể ảnh hưởng đến thế giới này vận chuyển. Này cũng đúng là lúc này chính mình có tin tưởng có thể ngạnh kháng thiên đạo tự tin. Bởi vì chính mình hiện tại trong tay đầu còn có một cái hoàn chỉnh giả thiết tập. Hơn nữa thiên đạo đoàn bản chính mình cũng biết. Cho nên muốn phá giải cái này thiên thạch độn đều không phải là không có khả năng. Hơn nữa loại này phá giải phương pháp cũng phi thường đơn giản. Bởi vì thiên đạo loại này cách làm tuy rằng rất lợi hại. Thiên thạch độn xác thật là có thể hủy diệt hết thảy. Nhưng là thiên thạch độn có một cái tiền đề. Đó chính là thiên thạch có thể rơi trên mặt đất thượng. Lại còn có là cái loại này có nhất định số lượng cấp. Có thể sinh ra cũng đủ sóng xung kích cái loại này. Nếu thiên thạch lạc không đến trên mặt đất, hoặc là nói nó biến thành mảnh nhỏ, như vậy chuyện này liền có ý tứ. Sở dĩ dám như vậy dễ dàng mà làm mọi người cùng nhau lại đây đối kháng dị thú. Lý Thông cũng là có tương đương nắm chắc. Ở cái này nho nhỏ cửu châu đại sáu thượng, dùng cửu châu đại sáu thượng tài nguyên tới đối kháng dị thú là một cái phi thường trọng đại việc. Nhưng là một khi đem cái này phạm vi mở rộng đến toàn bộ vũ trụ. Chính mình muốn lộng tài nguyên còn không dễ dàng. Muốn tính kế thiên đạo một phen là phi thường đơn giản. Lý Thông cười hắc hắc nơi này thời điểm hắn lúc này phải dùng khác chính mình thật đúng là không có. Biện pháp, phải dùng thiên thạch độn. Cũng không nhìn xem cái này vũ trụ giả thiết là giao cho ai làm. Muốn bỏ thiên thạch độn bất quá là một giây sự tình huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã. Đủ mập để thầm, len lút,